Lục Thiếu Cưng vợ tận trời. Chương 100, anh không nợ cô ấy nợ anh. Góc truyện audio.com. Cô nghe được lời nói của Diệp Nhất Đóa, liền nghĩ ngay đến bức ảnh đen trắng trên tấm bia mộ, khẽ gật đầu một cái, chị đã thấy ảnh của Lâm Nhược Thủy, nếu như mà chị gặp phải Lâm Yên Nhiên, chắc chắn có thể nhận ra cô ấy. Cô hơi trầm ngâm một chút, lại hỏi, Lâm Nhược Thủy này, có quan hệ thế nào với nhà họ Lục? Là thím hai của Lục Duật Kiêu đấy. Diệp Nhất Đóa sờ chiếc vòng mã não trên cổ tay một chút, tùy ý lên tiếng nói, dứt lời cô mới hơi hồi hồn, nháy đôi mắt to trong sáng nhìn về phía Cố Tử Mạt, Lục Duật Kiêu cứ gạt chị sang một bên như vậy, không để cho chị gặp người nhà họ Lục sao? Anh ta, em phải nói anh ta thế nào đây, thực sự anh ta quá thiếu suy nghĩ rồi. Diệp Nhất Đóa bắt đầu thấy bất bình thay Cố Tử Mạt, cô càng nói càng hùng hồn, trực tiếp đứng lên khỏi chỗ, túm lấy tay Cố Tử Mạt liền đi thẳng ra ngoài. Cố Tử Mạt vội vàng kéo Diệp Nhất Đóa lại, Nhất Đóa em đây là. Diệp Nhất Đóa giận dữ, mắt tròn trừng to, môi mím chặt rất tức giận, đi tìm người đàn ông của nhà chị, chúng ta nói rõ ràng. Càng nghe chị hỏi thăm chuyện tình nhà họ Lục thì em càng thấy rõ là chị bị lừa gạt, bị ức hiếp, làm bạn tốt của chị, em đặc biệt nuốt không trôi cơn giận này. Đi, chúng ta đi tìm anh ta, không đúng, chúng ta trực tiếp đến nhà họ Lục, dì Lâm nhà họ Lục rất thích em đấy, em tin tưởng dì ấy nhất định cũng sẽ rất thích chị, cũng sẽ chủ trì công đạo thay chị. Cố Tử Mạt vừa thấy cái tư thế này của Diệp Nhất Đóa, cản cũng không cản nổi, vội vàng nói lời giải thích chuyện của chị và Lục Duật Kiêu rất phức tạp, một lát cũng không giải thích rõ ràng được, nhưng những thứ này quả thật không phải là trách nhiệm của anh ấy. Cô và Lục Duật Kiêu vội vội vàng vàng quyết định kết hôn, nghiêng ngả trao đảo ở bên nhau, bỏ qua rất nhiều phân đoạn ở giữa, bao gồm khâu trọng đại là ra mắt cha mẹ hai bên, cái này không thể nói là do trách nhiệm của một bên được mà là do tình hình khiến như vậy, cũng không ai có cách nào cả. Không phải trách nhiệm của anh ta sao? Chị không khỏi quá bảo vệ anh ta rồi. Diệp Nhất Đóa giống như đi vào ngõ cụt, làm sao cũng không thể đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tử Mạt cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể đơn giản nói, chị và Lục Duật Kiêu là cưới chui, cho nên tình hình của nhau, cũng không tìm hiểu rõ ràng, hơn nữa anh ấy cũng không có tiếp xúc với gia đình chị. Mắt đẹp của Diệp Nhất Đóa nhìn chằm chằm, há mồm kinh sợ nói, ôi trời, hai người thật sự rất lợi hại, lại còn cưới chui theo mốt nữa, thật hâm mộ, thật bội phục. Có thể là cưới chui, đâm trúng điểm gây hứng thú của Diệp Nhất Đóa, trên đường đi trở về, Diệp Nhất Đóa đều quấn quýt lấy Cố Tử Mạt hỏi chi tiết việc cưới chui của Cố Tử Mạt và Lục Duật Kiêu. Cố Tử Mạt không có cách nào, chỉ có thể giản lược thì giản lược tránh đề cập đến đám người Hạ Ân Chính, nói sơ qua một câu chuyện cũ cho Diệp Nhất Đóa. Một vài miếng ghép vụn vặt của chuyện cũ này, làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị lớn của Diệp Nhất Đóa chứ? Diệp Nhất Đóa nghe xong câu chuyện xưa bị chia tách đến tan tành, lay lay thân thể Cố Tử Mạt, rất là bất mãn nói, em không bằng lòng đâu, em không bằng lòng, Tử Mạt, sao chị có thể kể qua loa lấy lệ với em như vậy, chuyện xưa mà chị kể thực sự không thể trở thành chuyện xưa được, em không hề không cảm nhận được sự kích thích cùng lãng. Góc truyện audio.com, mạn ở trong đó chút nào, không được, chị kể lại cho em một lần nữa đi. Làm sao Cố Tử Mạt có thể nói tiếp một lần nữa được, cô cố ý bỏ qua một số người một số chuyện, nhưng nếu nói tiếp vẫn là một câu chuyện xưa tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, đối mặt với sự thỉnh cầu của Diệp Nhất Đóa cô cũng chỉ có thể giở trò khôn vặt ra thôi. Cô nhắm mắt lại, giống như bị vây trong dư âm của câu chuyện xưa kia, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Nhất Đóa, rất không thể tưởng tượng nổi nói. Làm sao có thể chứ? Chính bản thân chị trong quá trình kể lại đều bị bản thân làm cảm động đâu, tại sao em nghe xong lại không có cảm giác gì vậy? Điều này thật không bình thường, Nhất Đóa, có phải em chưa từng yêu hay không? Có thể người chưa từng nói chuyện yêu đương, thì rất khó thể nghiệm được sự rung động cùng cảm động ở trong đó. Diệp Nhất Đóa lắc đầu, lại lắc đầu, rất tức giận chu môi lên tiếng phủ nhận nói, sao có thể chứ? Em đã trải qua rất nhiều cuộc tình rồi. Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đóa nói lời phủ nhận như đinh đóng cột, lại nhìn hai bên gương mặt của cô nhóc này đã đỏ bừng, sớm rõ ràng rồi, rất lâng lâng nói. Vậy thì chị cũng không hiểu nổi, theo lý thuyết người nào chưa từng nói chuyện yêu đương thì rất khó cảm nhận được cái loại cảm giác rung động trong tình yêu đó. Nói xong, cô liền đi thẳng về phía trước, sắc mặt Diệp Nhất Đóa cứng đờ, bĩu môi, đi theo phía sau Cố Tử Mạt bước chân loạng choạng. Cố Tử Mạt đã sớm dự đoán đến việc Diệp Nhất Đóa sẽ bị cô làm khó. Lọ ai tiểu thư nổi trội như Diệp Nhất Đóa này, chưa từng trải qua một cuộc tình thực sự cũng rất bình thường, nhưng đồng thời, sự cao ngạo nhiệt tình từ trong xương của Diệp Nhất Đóa, lại làm cho cô bé không muốn thừa nhận kinh nghiệm tình yêu của mình thực sự bằng không. Cô bước vội đi, sau lưng lại có một cái tay khác kéo lấy cánh tay của cô không cần nhìn, cũng biết là Diệp Nhất Đóa bướng bỉnh gây sự.